Thú sủng huyết huyết, chương 60, kinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ Nặc kiểm tra vài thứ cho bé con, cuối cùng sắc mặt trầm xuống. Đầu tiên y nhìn thoáng qua Lôi Nặc, Lôi Nặc trong lòng không hiểu sao cũng trầm xuống. Thế nào, có thể chữa được chứ? Mễ Nặc không nói gì, mà là vào buồng trong, đem phu quân đang ngủ tìm ra. Thương Linh tiến lại xem, lật lật mí mắt bé con, lỗ tai cùng lưỡi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này, Lôi Nặc, Mễ Nặc lựa chọn từ ngữ một chút, rối rắm không biết nên nói cùng Lôi Nặc như thế nào. Ngươi nói, Lôi Nặc hít sâu một hơi, mặc kệ là chuyện gì, hắn đều chấp nhận. Mễ Nặc nhìn bé con đang ngủ cực kỳ không nỡ, nhẹ giọng nói. Tiểu người Mia này thân thể nóng lên, ta cùng Thương Linh đều có thể giúp hạ nhiệt xuống, nhưng y giống như bị chấn kinh linh hồn. Đối với việc này ta bất lực, ngươi cần phải đến thôn trấn lớn hơn hoặc là đế đô mời vu sư chuyên môn. Có điều Lôi Nặc, ta khuyên ngươi nên đến đế đô, tuy rằng khá đắt đỏ, nhưng vu sư lại cao minh hơn, đối với tiểu người Mia cũng có lợi. Lôi Nặc gật gật đầu. Vẫn thực cảm tạ Mễ Nặc hỗ trợ nhanh chóng tính toán kim tệ. Mễ Nặc lấy tiền không nhiều lắm, y chỉ giúp bé con hạ nhiệt, ăn dược, bé con cũng không tiếp tục khó chịu phát ra âm thanh rầm rì tiếp tục ngủ. Nhìn bé con ngủ cực kỳ say, Lôi Nặc trong lòng âm thầm lo lắng. Vậy, Mễ Nặc ngươi nói chấn kinh linh hồn nghĩa là gì? Lôi Nặc chưa từng nghe thấy qua. Mễ Nặc giải thích nói, cái này bình thường rất ít xảy ra, chỉ khi người Mia còn nhỏ, hoặc là người Mia mang thai mới xuất hiện qua, bình thường là do gặp phải sự việc đáng sợ, hoặc là khi sinh mệnh lực phi thường yếu ớt xuất hiện ảo giác tạo nên. Kinh hách đến hồn phách, cả người đần độn theo, không biết gì nữa, người Mia của ngươi hiện tại là tình huống này. Vâng. Cảm ơn, nửa đêm làm phiền ngươi, đem thảm ra bọc lấy bé con. Lôi Nặc đem bé con bọc thật kín ôm vào trong ngực. Thương Linh ở phía trước mở cửa, ban đêm gió có chút lớn. Không có gì, người Mia của ngươi quan trọng hơn. Nhìn Lôi Nặc vội vàng rời đi, Mễ Nặc vẫn nhịn không được dặn dò. Lôi Nặc à, nhanh chóng mời một vu sư, đừng chậm trễ. Thương Linh tựa vào cạnh cửa đạm mạc nhìn, nhìn Mễ Nặc một bên bộ dáng sốt ruột không khỏi lên tiếng an ủi. Nhìn Lôi Nặc như vậy, cũng không có khả năng là nửa đêm chạy đi, chắc chắn đợi đến sáng, em buổi sáng lại đi nói với hắn. Kỳ thật, Mễ Nặc muốn nói là, nếu không thể mời được vu sư, tiểu người Mia có khả năng cứ luôn như vậy ngủ bất tỉnh. Mà người Mia như vậy có khả năng không sống được bao lâu. Lôi Nặc trở về không có một phút trì hoãn. Đầu tiên là đem bé con đặt ở trên giường đắp chăn. Sau đó bắt đầu sửa soạn đồ đạc. Một ít quần áo đơn giản. Còn có một chút tử tệ. Nghĩ nghĩ hắn lại lấy thêm một ít ngân phiếu được cất giữ. Đây là tài sản Lôi Nặc tích tụ mấy năm nay. Một khối gia thú lớn bằng bàn tay. Loại gia thú này cấp bậc phi thường cao, chỉ dùng để đến đổi tử tệ. Lôi Nặc đem những thứ này đặt ở trong hành lý, một ít để ở trong người. Bận rộn nửa ngày, hắn lại tìm quần áo của bé con, đóng gói thành bọc nhỏ, sau đó lại đi chuẩn bị một chút đồ ăn dọc đường. Lôi Nặc quyết định đi đế đô. Mễ Nặc là đại phu, vu sư ở đế đô so với trong thôn trấn ít hơn. Lôi Nặc tự nhiên nghe hiểu ra ý của Mễ Nặc. Lôi Nặc làm không ít bánh lớn, đều là thức ăn chín, còn có một chút là sống. Làm xong những thứ này trời còn chưa sáng. Lôi Nặc ngồi dựa vào bên giường cạnh bé con chờ hừng đông. Bé con thực ngoan ngoãn, ngủ thành thành thật thật, mí mắt nhắm chặt. Lôi Nặc cảm thấy có chút khó thở. Mộc Mộc, chúng ta đi đế đô. Em thích nơi đó không? Hắn nói với bé, bé con như trước ngủ say. Trời rốt cục sáng, Lôi Nặc vội vàng ăn một ít bữa sáng, mang theo hành lý cùng nước uống liền ôm bé con nhanh chóng đi ra. Đây là hậu quả của pháp trượng của Tế Ti, cho dù bên ngoài nhìn không ra điều gì, nhưng thân thể Lôi Nặc đã bị thương nghiêm trọng, hắn sẽ mất một thời gian rất dài không thể biến về thú hình. Hơn nữa bản thân cũng không có cường tráng được như trước. Pháp trượng của Tế Ti, thú nhân bình thường chỉ cần tiếp xúc một chút đều khó có thể chịu được, không chỉ có đau đớn khó chấp nhận, còn có lực lượng áp chế cùng trói buộc. Đợi Lôi Nặc đi đến thôn trấn, đã bắt đầu thở ra. Lôi Nặc không khỏi một trận thở dài. A Nặc, đợi đã. Rất xa liền nghe thấy được tiếng gọi to. Lôi Nặc hướng phía sau nhìn, xa xa là Lôi Minh biến thân thành sư tử mang theo U Lan cùng hai anh trai của Lôi Nặc phi nhanh tới. U Lan ngay lập tức từ trên lưng cao cao của sư tử nhảy xuống. Đây chính là dọa Lôi Minh chết khiếp, chạy nhanh tới vươn móng vuốt tiếp được Vu Mã nhà mình. Mà U Lan thì coi như không có chuyện gì, đã chạy tới, liền muốn nhìn bé con đang được vây thật kín trong lòng Lôi Nặc. Ai, làm sao lại bị bệnh? Ta nghe Mễ Nặc nói, con có thể sẽ đi đế đô, phòng trừng sáng sớm phải đi, y sợ cản không được. Thế này mới bảo ta nhắn hộ con. Này vừa chạy tới, ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy. A Nặc, sao con không nói một tiếng? Thật sự là tức chết ta. U Lan rất thích tiểu người Mia. Trên mặt bé con ứ thanh rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra. Hồng hồng, U Lan thực vui sướng. Rất muốn sờ sờ, Lôi Nặc lại không cho. Đừng đụng vào, khụ khụ. Ta đây là thích, con đừng bọc kín nó như vậy. Bây giờ là ban ngày, buổi tối lại ôm nó. Lôi Nặc tuy rằng không hiểu, nhưng hắn vẫn nghe lời U Lan. A Nặc, con mau đi mời vu sư tốt cho nó. Trên đường đừng chậm trễ. Ta nơi này có ít tử tệ, con cất giữ đến đế đô dùng hiểu không? Tiểu người Mia phải xem trọng, không thể tiếc rẻ. U Lan xuất ra một gói to phình tử tệ, nhìn phân lượng không ít, bỏ vào trong lòng Lôi Nặc. Lôi Nặc không nhận, trong nhà tuy không thiếu tiền, nhưng thu vào cũng không nhiều lắm. Lôi Nặc không muốn nhận của nhà, ba người giữ lại mà dùng. Ta còn có, đủ dùng. U Lan không kiên nhẫn, trực tiếp nhét vào túi đồ sau lưng hắn. Cái gì mà đủ dùng? Không đủ nhất chính là tiền. Còn có ta đây là cho bé con, không phải cho con, cho nên khi đến đế đô, nó muốn cái gì con cứ mua cho nó, đừng có tiếc, con có phải mời vu sư tốt một chút, nhớ kỹ. Lôi y lại gần nhìn nhìn, phát hiện bé con mở to mắt, hữu khí vô lực, ánh mắt mê mang dại ra, không khỏi lắc đầu, thoạt nhìn rất nghiêm trọng. A Nặc, ngươi nhanh đi thôi. Ừ, ta phải đi đây. Đi mau, đi nhanh lên. U Lan không kiên nhẫn thúc giục, vội vã lau nhanh hai hàng nước mắt. Lôi Nặc có chút không thể hiểu được. Hắn không phải đi tới đế đô ở luôn. A Ba cũng không cần thương cảm thành cái dạng này chứ. Ba ngài, cái gì chứ? Cái gì đều không có. Nhanh đi mau, khi trở lại, chúng ta liền nói chuyện con cùng bé con. Ta và A phụ con đi đây. Trên đường nhớ cẩn thận một chút. Nói xong, liền leo lên lưng sư tử, dứt khoát bước đi. Lôi Nặc, ba, người không nói. Lôi y hỏi, hắn quay đầu nhìn, bóng dáng Lôi Nặc đều không còn, phỏng chừng là đã đi xa. Nói cái gì mà nói, nên nói đều nói rồi. Hơn nữa cho dù có nói, A Nặc có thể làm gì? Hiện tại quan trọng nhất là làm cho A Nặc đến đế đô tìm vu sư nhìn xem. Ai, các con nói xem, đang tốt đẹp, làm sao lại đụng phải chuyện như vậy? Thật đúng là lo lắng mà. Ba, người đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. A Nặc rất yêu bé con kia. Lôi Nặc thấy U Lan vừa đi, chạy nhanh đến chợ quảng trường Mia. Mia là nơi vận chuyển hành khách tại đại lục Mia, là nơi hội tụ giao thông của đại lục Mia. ở nơi này có các loại phương tiện giao thông đi lại. Lôi Nặc đến sớm, cho nên người không nhiều lắm. Lôi Nặc cho người trông cửa một ít tiền lệ phí, rất nhanh tìm được người phụ trách. Ta muốn thú săn đi nhanh nhất, tốt nhất có thể trực tiếp đến đế đô. Quảng trường Mia nơi nơi đều là chuồng nuôi dưỡng. Thú săn bị thuần dưỡng. Những loại thú săn này đều có chung một đặc điểm. Tốc độ phi thường nhanh. Có thể trong thời gian ngắn đưa người đến đúng mục tiêu. Không có vấn đề. Nếu muốn nhanh nhất, đến đế đô cũng phải mất thời gian một ngày. Đương nhiên chúng ta nơi này có thú đi nhanh nhất. Có sấm thú, phi dược điểu. Nếu so sánh, sấm thú có tốc độ nhanh hơn một chút. Ngươi cần loại nào, là đi trên đất hay bay trên trời? Người phụ trách là một thú nhân, tươi cười vô cùng hòa ái. Lôi Nặc suy nghĩ, sấm thú tốc độ nhanh nhưng không ổn định vững vàng. Lôi Nặc lo lắng sóc này cả ngày, tiểu vu mã sẽ chịu không được. Ta cam đoan, rất vững vàng, chuyện này ngươi cứ yên tâm. Đợi đã, đột nhiên, một tiếng lạnh lùng, giọng nói mang theo một chút cảnh cáo của thú nhân phía sau truyền đến. Lôi Nặc nhìn lại, liền nhận ra Hắc Vũ một thân hắc y, vẻ mặt băng xương. Trên vai khiêng nhị hóa nửa sống nửa chết hướng phía này đi tới. Lấy phi dược điểu thú. Lôi Nặc, lần này ta cùng ngươi đi đế đô. Thú nhân kia nhìn thấy Hắc Vũ có chút xấu hổ xoa xoa tay. Hà hà cười lấy lòng. Hắc Vũ căn bản không liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ thấy Lôi Nặc còn đang do dự, trực tiếp tiến lại nói, sấm thú tốc độ như tia chớp, muốn ổn định là không có khả năng, hơn nữa sấm thú giá cao gấp 2 lần phi dược điểu. Chính ngươi chọn đi, thú nhân mặt cứng ngắc tại chỗ. Cách chương